Điện Đức Hoàng, chương 1671, mùa lại chờ cậu ta về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đương nhiên biết trang viên phỉ thúy. Anh đã nghe Nghiêm Hưng Đằng nói về nó không chỉ một lần. Kha của Nghiêm Hưng Đằng, Nghiêm Vân rất thích nghệ thuật trồng cây cảnh. Vì vậy từ rất lâu anh đã nghe Nghiêm Hưng Đằng nói rằng cha của anh ta muốn mua một mảnh trang viên, sau đó xây dựng theo phong cách vườn viên minh đẹp nhất ở tỉnh Đông Thành. Lúc đó Trần Hùng thực sự không hiểu những chuyện này, cũng không quan tâm đến nó, nhưng không ngờ sau này, Nghiêm Vân lại thực sự làm như vậy. Nghiêm Vân đã bỏ ra 3 tỷ 500 triệu để mua một trang viên, sau đó lại dành 5 năm thời gian, trong giai đoạn đó đầu tư gần 17 tỷ 500 triệu vào, sau đó xây dựng thành trang viên phỉ thúy. Và trang viên phỉ thúy này thực sự được hoàn thành theo đúng tỷ lệ của vườn viên minh, trong đó không chỉ có nhiều thiết kế sơn thủy của các bậc thầy quốc tế, đồng thời còn lưu trữ rất nhiều đồ cổ quý báu, từng làm chấn động một thời tỉnh Đông Thành này. Cùng lúc đó còn có người cố tình đánh giá cho trang viên phỉ thúy này. Vốn đầu tư của trang viên phỉ thúy này là hơn 21 tỷ, nhưng sau khi xây dựng xong mà bán lại ra, trang viên phỉ thúy này có giá trị ít nhất là 35 tỷ. Chỉ tiếc là Nghiêm Vân đã xây dựng một trang viên siêu cấp như vậy, nhưng chưa kịp dọn vào ở luôn thì nhà họ Nghiêm đã bị sụp đổ rồi. Trang viên phỉ thúy, e rằng đó là tâm huyết cả đời của chú Nghiêm. Trần Hùng thở dài, nếu bây giờ trang viên phỉ thúy có thể được bán đấu giá trở lại, vậy tôi muốn giúp nhà họ Nghiêm mua lại trang viên này. Truy Phong bên cạnh sửng sốt, nói, môn chủ, tôi chỉ muốn anh qua đó để tham quan vẻ đẹp tráng lệ của trang viên phỉ thúy, chứ không hề muốn anh đi mua, đó có giá trị lên tới hàng tỷ đó. Hàng tỷ, Trần Hùng mỉm cười, số tiền nhỏ. Trần Hùng tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, điếu thuốc trên tay đã đốt gần hết. Nghiêm Hưng Đằng, tôi biết cậu vẫn còn sống, tôi sẽ giúp cậu mua lại trang viên phỉ thúy, chờ cậu trở về. 3 ngày sau, biệt thự của nhà họ Triệu, một chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền chạy vào biệt thự của nhà họ Triệu, cửa xe mở ra, một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi mặc bộ đồ tây màu đỏ kiêu ngạo từ trên xe bước xuống. Người đàn ông này cho dù là tướng mạo hay cách ăn mặc, cũng đều tạo cho người ta có loại cảm giác là hoàng tử quý tộc, đồng thời cũng tạo cho người ta một loại cảm giác là công tử ăn chơi. Cậu chủ Thẩm, cậu đến rồi. Trong nhà, Triệu Bách Lãng theo sau là Triệu Kim Bằng và những người khác, nhanh chân bước về hướng bên này. Đừng tưởng rằng Triệu Bách Lãng đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng mà ở trước mặt người đàn ông này lại khom lưng khuỵu gối, không hề có tôn nghiêm. Thẩm Tăng Lập, cậu chủ nhà họ Thẩm gật đầu, không hề nhìn Triệu Bách Lãng lần nào, hỏi. Hiền Quyên đâu? Triệu Kim Bằng lập tức nở nụ cười chào hỏi, nói. Hiền Quyên sớm đã trang điểm xong lâu rồi, chỉ đợi cậu chủ Thẩm đến thôi à? Đi thôi, bây giờ tôi dẫn cậu đi tìm cô ấy. Thẩm Tăng Lập bước vào biệt thự của nhà họ Triệu, phía sau là một đoàn người đông đảo đi theo, giống như thời cổ đại hoàng đế đi tham quan nhà của dân thường vậy. Và lúc này Triệu Hiền Quyên đang ngồi trước bàn trang điểm trong phòng mình, người hầu Lệ Lệ đã làm cho cô một lớp trang điểm rất đẹp, nhưng Triệu Hiền Quyên lại muốn làm hỏng lớp trang điểm này. Vừa cầm nước tẩy trang bên cạnh lên, Lệ Lệ ở một bên sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ, cô nhất định không được tẩy trang, nếu cô tẩy trang thì, ông chủ sẽ đánh chết Lệ Lệ đó. Cuối cùng Triệu Hiền Quyên cũng đặt nước tẩy trang xuống, cô nhìn chính mình trong gương, trong lòng thở dài. Triệu Hiền Quyên, chị là đang bày cái mặt chết chóc cho ai xem, có thể vui vẻ một chút không? Đúng lúc này, Triệu Kim Bằng đẩy cánh cửa phòng ra, nhìn Triệu Hiền Quyên đang ngồi trước bàn trang điểm nhăn mặt nhíu mày, sắc mặt khác thường nói. Cách chương.